Pháp Ma cũng đi làm. Chương 103, kẻ thù ngàn năm của ác ma đại nhân đã đến. Góc truyện audio.com, edit, Mimi, Beta, Làm Yên, lão quản gia trịnh trọng giảng giải. Trong phim truyền hình, năm đó, tổ tiên của Tư Đồ gia, cũng chính là Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ đã cùng ái nhân tay nắm tay rời bỏ Trung Nguyên. Nhưng thực chất là ngài đi tới Anh Quốc, phụng mật chỉ ở lại nơi đó khai mở đất đai vùng hải ngoại. Chuẩn bị cho công cuộc xây dựng một đế quốc hùng mạnh trải dài khắp lãnh thổ Á Âu. Có điều thế sự khó lường, ai mà ngờ được kế hoạch này trải qua biết bao thế hệ. Cuối cùng lại khiến cho hậu duệ của Ngũ A Ca phải mai danh ẩn tích cả đời. Thế nhưng cơ nghiệp do ngài tạo dựng vẫn được lưu truyền. Cũng như huyết mạch hoàng thất chảy trong cơ thể ngài mãi mãi tồn tại trong mình con cháu ngày sau. Đây chính là bí mật trọng đại mà Tư Đồ gia cất giữ. Nhưng là ta không thấy mình có cái gì trọng đại, Pháp Ma đại nhân ôm cánh tay nói. Đó là vì cậu vẫn chưa thức tỉnh, cậu vẫn chưa biết bí mật của Tư Đồ gia. Dòng họ Tư Đồ là người thừa kế năng lực tuyệt vời của thủy tổ Nỗ Nhị Cáp Xích. Lão quản gia bắt đầu kích động. Ngày ấy, Nỗ Nhị Cáp Xích trời sinh năng lực dị thường có thể hô thần gọi quỷ. Ngài triệu hồi ma thần liền có được cả thiên hạ, nhưng thế hệ con cháu được di truyền lại năng lực truyền chú. Kia chỉ có tiên tổ của Tư Đồ gia mà thôi. Năng lực này đến bây giờ cũng đã truyền tới hai vị thiếu gia Gia Hào và Gia Tuấn. Nỗ Nhị Cáp Xích, năm 1559 đến năm 1626. Là một vị thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân vào cuối đời Minh. Ông là người đã xây nền móng mà sau đó con trai ông, Hoàng Thái Cực, có tài liệu ghi là Hoàng Thái Kỳ, đã phát triển và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh. Về sau, con cháu ông tôn xưng miếu hiệu của ông là Thanh Thái Tổ. Dù ông không giữ ngôi vị hoàng đế nhà Thanh một ngày nào, ông được nhà Thanh truy thụy hiệu là Cao Hoàng Đế. Truyền chú, lời chú truyền gọi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hô thần gọi quỷ của bọn chúng. Pháp Ma đại nhân nhếch miệng cười. Lão quản gia nghiêm túc nói. Tôi sở dĩ nói ra việc này là hy vọng cậu có thể hiểu rõ vận mệnh trọng đại mà cậu sẽ gánh trên vai. Bởi vì năng lực này sẽ mang lại nhiều phiền toái mà cậu khó có thể tưởng tượng được. Cho nên ông muốn tôi làm như thế nào? Pháp Ma đại nhân nói. Xin đại thiếu gia nhất thiết đáp ứng lão nô, tham gia huấn luyện đặc biệt để tự cân nhắc định chế bản thân mình. Tránh cho vào thời điểm năng lực kia của cậu thức tỉnh. Cậu sẽ bị chính ác quỷ do cậu triệu hồi cắn nuốt. Chỉ có người sở hữu một ý chí kiên định mới có thể quán triệt được niềm tin. Khống chế được quỷ thân, lão quản gia ánh mắt sáng bừng quay sang nhìn Quân Tư Vũ. Lúc này, ở khu biệt thự của Tư Đồ gia, một gã nô bộc chạy tới WC báo cáo với Tư Đồ Gia Tuấn về hành động vừa rồi của Phúc quản gia. Gia Tuấn vẻ mặt căng cứng. Quát, các người khốn nạn như vậy. Biết rõ lão già kia bị tâm thần phân liệt lại còn là một fan cuồng của Hoàn Châu Cách Cách. Vì sao không khuyên can lão? Co điên theo lão, chuyện này, chúng tôi thấy lão Phúc tuổi tác đã cao. Cho nên nô bộc khó xử nói. Thôi đi. Dù sao lão già kia cũng không dám làm chuyện gì quá mức quái dị đâu. Tư Đồ Gia Tuấn day day thái dương. Thôi kệ, lão già kia dù gì cũng là một thiên tài chỉ số IQ lên tới 300. Thời trẻ đã làm ra nhiều việc kinh thiên động địa như vậy. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Hy vọng là vậy, anh hai, Gia Hào cũng từ phòng ngủ đi ra. Mấu chốt chính là, anh cả Gia Lương kia tốt nhất là đừng bị lão ấy tẩy não thành điên theo. Nửa đêm, lão Phúc và ác ma đại nhân đi tới một tiểu khu cũ kỹ ở ngoại thành. Nơi này được xây dựng vào khoảng những năm 70, hiện tại còn rất ít người sinh sống. Ngoại trừ một vài nhân viên công chức cùng với mấy tổ chức bán hàng đa cấp ra thì đều là phòng trống. Tới đây làm gì? Ác ma đại nhân hỏi. Tiếp thu huấn luyện, lão quản gia nghiêm túc vô cùng, tuy rằng nơi này nhìn qua chỉ là một tiểu khu bình thường. Nhưng nó chính là chỗ mà trước đây tổ tiên đã dùng pháp khí để gọi ma thần. nếu muốn tự do khống chế cả sinh mệnh lẫn năng lực của Tư Đồ gia. Trước hết cậu phải học cách đồng bộ pháp khí cùng với từ trường của chính mình. Vậy thì làm sao mới có thể đồng bộ pháp khí với từ trường của mình? Ác Ma Đại Nhân lại hỏi. Lão Phúc không nói, lái xe đến một bãi đất trống ở gần đó. Đậu lại, sau đó, lão dắt Ác Ma Đại Nhân đi tới một gốc đại thụ ở trong hoa viên của tiểu khu. Ngẩng đầu, thâm trầm nói, cái cây này chính là thần mộc mà năm đó Thái Tổ Nỗ Nhị Cáp Xích đã trồng. Đại thiếu gia, bây giờ việc cậu phải làm chính là đặt toàn bộ tinh thần lên cái cây này. Cộng hưởng với pháp khí ở bên dưới gốc cây, rồi triệu hồi ma thần. Ác Ma Đại Nhân trầm mặc, ma thần cái gì gì đó, chẳng phải là đang đứng ngay trước mặt lão đây rồi sao? Lại nói, vào thời Nỗ Nhị Cáp Xích, thành phố S chỉ là một làng chài nhỏ bé, mà cái cây này rõ ràng là sau khi Ác Ma Đại Nhân đến tiểu khu này đã tự tay trồng xuống. Trên thân cây còn lưu lại bằng chứng, cây ngô đồng, trồng năm 1986. Lão già làm cái quỷ gì vậy? Cho dù Ác Ma Đại Nhân trong lòng không ngừng gào thét, thế nhưng vẫn nghe theo lời Lão Phúc, vươn tay ôm lấy thân cây, bắt đầu tiến hành cái gọi là giao lưu tinh thần với đại thụ. Sau nửa tiếng đồng hồ, Lão Phúc hỏi thăm, như thế nào, đại thiếu gia, cậu có cảm ứng gì không? Không có, Ác Ma Đại Nhân nói. Lão Phúc trầm tư một hồi, nâng cặp mắt kính, nói, xem ra, đại thiếu gia, cậu bây giờ vẫn chưa tới thời điểm thức tỉnh. Sau đó lão lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết xuống mấy dòng chữ. Trưởng nam đần độn, có thể trêu đùa, Ác Ma Đại Nhân cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà bị lão quản gia biến thái theo đuổi chủ nghĩa hữu thần của Tư Đồ ra đùa bỡn. Khi Ác Ma Đại Nhân trở về đã là 2 tiếng sau. Liêu thần lúc này đã tắm rửa sạch sẽ bò lên giường ngủ rất say sưa. Mãi cho đến khi tên ác ma quen thuộc nào đó chui vào ổ chăn của y. Y mới giật mình kêu lên, sao lại muộn như vậy? Trên đường xảy ra chút chuyện nên chậm trễ. Ác Ma Đại Nhân vùi đầu vào ngực Liêu Thần, vươn tay mở rộng cổ áo ngủ của y, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm mút trêu đùa 2 viên ngọc đỏ sậm. Làm cho Liêu Thần nhất thời nảy sinh phản ứng. Tên sắc ma này, chẳng lẽ việc đầu tiên anh nghĩ tới khi trở về lại là cái này sao? Liêu Thần muốn nhưng vẫn ở mờ từ chối. Thế cậu còn muốn làm chuyện gì khác với tôi nữa? Ác Ma Đại Nhân tà ác nhe ra hàm răng trắng muốt. Vì thế, 2 người sau đó lợi dụng bóng đêm mù mịt, tay trong tay cùng nhau trải qua một đêm dài tuyệt đẹp. Nhưng là không ngờ tới chính là, nhất cử nhất động của 2 người bọn họ đều bị tam thiếu gia bề ngoài vô cùng thuần lương thanh khiết của Tư Đồ gia gia hào dùng camera siêu nhỏ thu. Lại, lúc này, gã ở trong phòng mình, chân gác lên bàn, sau xưa vui vẻ xem những hình ảnh tường thuật trực tiếp trên màn hình vi tính. Thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười, khà khà quái dị. Tư Đồ gia này tuyệt đối không đơn giản như những gì ban ngày bọn họ đã trông thấy. Gia hào thiếu gia đang xem đến là cao hứng thì bất chợt một cánh tay từ phía sau lưng vòng qua ôm lấy cổ hắn. Đồng thời thanh âm của Tư Đồ gia Tuấn vang lên. Gia hào, thu hình đến đâu rồi? Đã gần xong rồi, anh hai, cứ như vậy, chúng ta liền có thể nắm được nhược điểm của bọn chúng rồi. Mẹ sẽ không bắt chúng ta kết hôn với đám con gái nữa. Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh hai. Gia hào đắm đuôi ôm lấy cánh tay Gia Tuấn. Không thì, chúng ta cũng, bắt đầu đi. Hừ, em đừng quên, bà già và lão Phúc đều rất quỷ quyệt. Chúng ta bây giờ không thể nóng vội. Trước hết phải cho thằng con riêng kia làm thế thân đã. Cứ để bọn chúng bị bà già làm khó đi. Tư Đồ Gia Tuấn tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng bàn tay xấu xa lại không ngừng vuốt ve lên xuống trên người em trai. Đúng vậy, gã chính là yêu thích thiếu niên xinh đẹp thanh tú này. Ngay từ khi lên trung học, gã đã biết mình là một đồng tính luyến. Hơn nữa đối tượng mà gã mong nhớ ngày đêm lại chính là em trai của mình. Vì thế gã từng bước dụ dỗ Gia Hào sa chân vào vũng bùn. Ở những nơi khuất mắt của Tư Đồ phu nhân mà làm chuyện loạn luân bát nháo. chúng ta vào phòng tắm được không? Đã rất lâu em không được tắm cùng với anh rồi. Tư Đồ Gia Hào đứng lên, kéo anh trai vào trong phòng tắm. Thành phố S, nơi dẫn phát hết thảy bất hòa và tranh đấu. Đêm nay, ma vương khủng bố sẽ giáng lâm chốn này. Chỉ thấy một vệt sáng tím từ trên bầu trời phóng xuống. Trong nháy mắt đã hòa tan vào màn đêm rực rỡ đèn hoa của thành phố. Nhưng là, ngay trên đỉnh cao nhất của tháp truyền hình, một thân ảnh to lớn sừng sững đứng lên, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn vào những đường ngang ngõ dọc chồng chéo rối ren bên dưới. Liên tục hao tổn 5 tên thiên sứ khủng bố, cho nên kẻ cầm đầu của bọn chúng tái mễ nhĩ lòng đầy căm phẫn đích thân xuất chinh. Thề rằng sẽ cùng thiên thần quyết đấu một trận tử chiến. Ở thời xa xưa, cách đây lâu thật là lâu, hắn từng cho rằng mình là sinh mệnh hoàn mỹ nhất mà Thiên Chúa tạo ra. Chỉ có hắn mới có khả năng kế thừa địa vị của ngài. Thế nhưng ngài lại liên tiếp sáng tạo ra những cặp song sinh gọi là quang ám chi tử để thách thức giới hạn của hắn. Lại khiến cho hắn trở thành tay sái của đám nhóc kia. Ô Lị Khoa Nhĩ, đã tìm ra kẻ gây rối rồi sao? Tái Mễ Nhĩ lắc nhẹ mái tóc tím, lạnh lùng hỏi. Một bóng đen chợt lóe lên phía sau lưng hắn. Người mới tới là một mỹ nữ cao giáo toàn thân ăn mặc thiếu vải. Trên lưng mở rộng đôi cánh bướm rực rỡ sắc màu. Ở trong bóng đêm lập lòe thứ quang mang mờ nhạt đỏ thẫm. Vô cùng yêu mị, ả là thiên sứ khủng bố cấp bậc gần sát với Tái Mễ Nhĩ. Có sở trường điều phối may mắn và thành công Ô Lị Khoa Nhĩ. Tuy rằng yêu thích và theo đuổi hình tượng mỹ nữ, nhưng Ô Lị Khoa Nhĩ lại là một nam thiên sứ 100%. Hơn nữa ả đối với cấp trên của mình, Tái Mễ Nhĩ, chính là cực kỳ sùng bái. Thủ lĩnh, ta đã điều tra ra rồi. Kẻ gây rối chính là thánh ma của ma giới. Vũ Uyên, hắn hiện tại cùng với Liêu Thần quấn quýt một chỗ. Có vẻ như để đối phó với chúng ta, ma giới đã liên thủ với thiên thần rồi. Ta còn có một thông tin rất đáng giá. Vũ Uyên kia chính là ám chi tử năm ấy đã rơi vào vực sâu vĩnh hằng rồi tan thành cho bụi. Ô Lị Khoa Nhĩ chân đi đôi giày cao gót 15 phân đỏ chói đi tới. Trước ngực hắn chỉ mặc một mảnh áo lót rực rỡ, bề mặt gồ ghề, rãnh ngực còn thản nhiên lộ ra. Dễ thấy hắn đang sử dụng cái mà phàm nhân vẫn gọi là miếng độn silicon. Thực sự là nhìn rất giống hàng thật. Bên dưới hắn mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, thắt lưng buộc tua ở bên hông, ẩn ẩn hiện hiện dưới những sợi tua mềm mại chính là cặp đùi sáng bóng trơn mịn giống như được quét mật ong. Vô cùng đẹp mắt, hắn tuy không phải con gái, nhưng so với bất cứ thiếu nữ hiện đại nào càng khiến người ta tiêu hồn lạc phách hơn nhiều. Ám chi tử, quả nhiên tên kia chết còn không xong. Không nghĩ tới đã dùng đến phương thức này mà vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được hắn. Thật giống như một con rắn khiến cho người ta ghê tởm. Trên mặt Tái Mễ Nhĩ lộ ra biểu tình chán ghét cực điểm. Thủ lĩnh, xin ngài yên tâm, lần này ta sẽ khiến cho bọn chúng nếm mùi thất bại. Ô Lị Khoa Nhĩ thẻ lưỡi liếm liếm môi mình, ta sẽ giày vò bọn chúng cho đến khi ngài hài lòng mới thôi. Ô Lị Khoa Nhĩ, ngươi làm việc ta yên tâm hơn nhiều, Tái Mễ Nhĩ nói, đồng thời mặc kệ cho Ô Lị Khoa Nhĩ xuồng xã giống như bạch tuộc mà quấn lấy thân thể hắn. Ngay khi Ô Lị Khoa Nhĩ dùng ánh mắt nóng bỏng để quyến rũ hắn thì Tái Mễ Nhĩ đột nhiên lên tiếng. Ô Lị Khoa Nhĩ, ngươi tới nhân gian bao lâu rồi? Bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ tới đây đã nửa tháng rồi. Trong thời gian đó, thuộc hạ vẫn không ngừng không nghỉ điều tra bọn phản nghịch. Ô Lị Khoa Nhĩ tự biểu dương tấm lòng trung thành của mình. Ngươi nên cạo ria mép đi. Tái Mễ Nhĩ ánh mắt ngưng trọng nhìn những vết tích phía trên đôi môi Ô Lị Khoa Nhĩ. Làm sao có thể. Ô Lị Khoa Nhĩ vung tay che miệng, đột ngột biến mất vào không trung. Cách chương.